Chương 23. Biểu quyết. Edward không vui. Điều đó quá dễ dàng nhận ra trên gương mặt của anh. Nhưng bỗng, không cần tranh luận thêm một lời nào nữa, anh bế thốt tôi dậy và nhẹ nhàng lau mình ra ngoài cửa sổ. Rồi anh đáp xuống đất nhẹ nhàng, hệt như loài mèo, không hề có một chút xíu gọi là nhảy sóc. Hóa ra cái cửa sổ phòng tôi cách mặt đất xa hơn tôi tưởng. Xong rồi, anh lên tiếng, giọng nói lẫn khuất sự phản đối. Em lên đi. Nói xong, anh giúp tôi leo lên lưng anh. Sau đó anh bung mình vào khoảng không. Lần này sau tất cả những chuyện gì xảy ra, trong tôi lại có một cảm giác rất đổi yên bình và dễ chịu. Tất nhiên, đây là điều không ai có thể quên được. Nó giống như vi vu lướt gió trên chiếc xe đạp vậy. Không gian yên ả và tối tăm, Edward cứ thế lao mình đi trong khu rừng vắng lặng. Hơi thở của anh tỏa ra thật chậm và đều. Không gian tối tăm đến nỗi những thân cây lướt dọc qua chúng tôi gần như trở nên vô hình. Và gió, chỉ có cường độ của gió thổi ào ào qua mặt là điều duy nhất có thể giúp tôi cảm nhận được tốc độ của anh, tốc độ của mình. Và trong bầu không khí ẩm ướt ấy, đôi mắt của tôi không còn bị nhói buốt như cái hồi bị gió thốc ở quảng trường nữa, mà hoàn toàn dịu mát. Điều này cũng giống như bầu không khí thoáng mát, im ả của đêm đen tương phản một trời một vực với cái nắng gay gắt chói chang của ngày vậy. Hệt như cái mền bông rất dày ngày xưa mà tôi vẫn chơi quấn vào người. Màu đen lúc này đem lại cảm giác thân thuộc và chở che biết bao. Tôi vẫn còn nhớ rằng mình rất sợ kiểu chạy băng rừng như thế này. Tôi đã từng phải luôn nhắm tịt mắt lại. Nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy phản ứng đó thật ngớ ngẩn làm sao. Tôi vẫn mở to hai mắt, tựa cầm lên vai anh, và má tôi thì áp vào cổ anh. Tốc độ nhanh hơn xe máy những 100 lần khiến tôi dạt vào một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Tôi quay mặt vào nhìn anh, và rồi không kìm lòng mình được, tôi khẽ ấn nhẹ đôi môi vào chiếc cổ lạnh như đá của anh. Cảm ơn em, anh lên tiếng. Những bóng cây đen kịt mập mờ vẫn trôi ngược lại phía chúng tôi với tốc độ kinh hồn. Phải chăng điều đó có nghĩa là em đã quyết định rằng mình đang tỉnh? Tôi bật cười, âm thanh nghe rất tự nhiên, nó phát ra dễ dàng, không hề có một chút gượng ép. Một tiếng cười đúng nghĩa. Ừ, vẫn chưa hoàn toàn đâu. Mà hơn thế nữa, dù có thế nào thì em cũng sẽ không tỉnh dậy đâu. Ít ra thì cũng không phải là đêm nay. Nếu như được làm một điều gì đó duy nhất trong cuộc đời, anh lẩm bẩm gần như là nói với chính mình, anh chỉ mong được khôi phục lại lòng tin nơi em. Em tin anh, tôi khẳng định chắc nịch với Edward. Em chỉ không tin vào bản thân mình thôi. Em hãy nói rõ cho anh biết đi, Bella. Vừa dứt lời, anh bắt đầu giảm tốc lực để có thể dạo bước cùng tôi. Và tôi cũng có thể trò chuyện được với anh khi gió đã lặng. Có lẽ chúng tôi cũng không còn cách xa nhà của anh bao lâu nữa. Chính xác thì tôi đã cảm nhận được tiếng trở mình của con sông ở đâu đó rất gần trong bóng đêm. Ừ, tôi xáo tung đầu óc của mình để tìm những từ để diễn đạt. Em không tin mình có đủ để xứng đáng với anh. Em chẳng có gì để giữ được anh cả. Edward dừng lại, nhẹ nhàng đỡ tôi xuống khỏi lưng anh. Và đôi tay dịu dàng ấy vẫn không hề buông tôi ra, ngay cả sau khi tôi đã đứng được vững vàng trên mặt đất. Anh ôm lấy tôi, kéo tôi áp sát vào lồng ngực của mình. Em giữ anh chắc lắm, không gì có thể phá vỡ được đâu, Bella. Và điều đó là vĩnh cửu, anh thì thầm. Xin em đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Nhưng làm sao tôi có thể không nghi ngờ đây? Em chẳng chịu nói với anh. Anh lẩm bẩm. Em không nói với anh điều gì? Rằng vấn đề lớn nhất mà em đang gặp phải ấy. Anh đoán thử xem nào. Tôi thở dài và quện ngón tay trỏ vào đầu mũi của anh. Anh gật đầu. Anh tệ hơn nhà Voltry. Anh trả lời một cách dứt khoát. Anh nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Tôi trố mắt nhìn anh. Điều tệ hại nhất mà nhà Voltry có thể làm là giết em. Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Ánh mắt không giấu được sự căng thẳng. Đó là anh có thể rời xa em, tôi giải thích. Nhà Voltry, Victoria, họ chẳng là gì khi đặt bên cạnh chuyện này cả. Ngay cả trong bóng đêm, tôi vẫn nhận ra được vẻ đau đớn đang quặn thắt trên gương mặt của anh. Nó làm cho tôi nhớ lại lúc anh phải quằn quại dưới cái nhìn của Jem. Nét mặt của anh lúc ấy cũng như thế. Tôi cảm thấy toàn thân mình bủn rủn và mềm nhũn. Trong thời khắc đó, tôi tự giận mình vì đã nói ra sự thật. Đừng anh, tôi thì thào, giơ tay lên chạm vào gương mặt của anh. Xin anh đừng buồn như thế. Anh khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng nụ cười đó không hòa hợp với sắc mặt của anh. Nếu như chỉ có một cái khiến em có thể tin rằng anh không thể rời xa em được, anh thì thầm, thì đó là thời gian. Thời gian là thứ có thể thuyết phục được em. Tôi thích cái ý niệm về thời gian như vậy. Vâng, tôi đồng ý. Anh vẫn chưa nguôi ngoai Tôi cố gắng nghĩ ra những điều nho nhỏ để làm anh phân tâm. Vậy thì Khanh quyết định sẽ ở lại đây. Em có thể thấy lại những món đồ của mình không? Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng nói của mình thật nhỏ nhẹ. Và nỗ lực của tôi đã thành công. Trong một chừng mực nào đó, anh bật cười. Song ánh mắt anh vẫn còn thâm thẳm những bi thương. Những món đồ của em chưa bao giờ bị lấy đi, anh trả lời. Anh biết mình đã sai khi hứa với em rằng em sẽ bình yên khi không phải nhìn thấy những vật kỷ niệm. Nhưng mà anh lại muốn để lại một thứ gì đó của mình ở bên em. Anh thật là ngốc nghếch và trẻ con. Chiếc đĩa nhạc, những tấm hình, hai tấm vé của chúng mình, tất cả vẫn còn nằm ở dưới ván sàn của nhà em. Thật thế ư? Anh gật đầu, trên gương mặt thoáng hiện chút tươi tắn khi thấy nỗi vui mừng của tôi trước một sự thật bé nhỏ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để xóa nhòa hoàn toàn nỗi đau khổ đang in hằn trên gương mặt của anh. Em nghĩ rằng, tôi lên tiếng một cách chậm rãi. Em cũng không biết nữa, nhưng em tự hỏi phải chăng là em nghĩ rằng lúc nào em cũng cảm nhận được điều đó. Em cảm nhận được điều gì? Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn rửa sạch hoàn toàn nỗi thống khổ trong mắt anh. Nhưng rồi, tôi càng nói, những lời đó lại càng thật lòng hơn những gì tôi mường tượng. Một phần trong em có lẽ là tiềm thức, không bao giờ thôi tin rằng anh vẫn luôn quan tâm tới em, lo lắng cho sự sống còn của em. Có thể đó là lý do vì sao em hay nghe thấy những giọng nói. Không gian chật chìm trong im lặng. Những giọng nói ư? Giọng nói của anh chợt trở nên gấp gáp. À, chỉ là giọng nói của một người duy nhất thôi, là giọng nói của anh. Chuyện dài lắm anh ạ. Vẻ mặt của anh khựng lại về cảnh giác. Tôi cũng khựng lại, nhưng trong lòng tràn ngập nỗi ao ước rằng mình không thể kể lại chuyện ấy. Có khi nào anh nghĩ rằng thần kinh của tôi đang bị trục trặc giống như những người khác không? Mà những người khác nghĩ gì về tôi như vậy là đúng hay không? Nhưng không sao, ít ra thì cái dáng vẻ của anh như người đang phải chịu đựng sức nóng của biển lửa đã không còn nữa. Anh có thời gian mà. Giọng nói của anh không còn được tự nhiên như trước, nhưng thảm hại lắm. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, còn tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh còn nhớ Alex đã kể với anh những gì về trò chơi tìm cảm giác mạnh không? Và anh lên tiếng ngay lập tức, không hề nhấn mạnh hay lên giọng bất kỳ một chỗ nào. Em nhảy ra khỏi vách đá để tìm vui. Ờ đúng vậy, và trước đó nữa là với cái xe máy. Còn có xe máy nữa hả? Anh hỏi lại. Tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của anh, đủ để nhận ra rằng phía sau vẻ điềm tĩnh ấy là một điều gì đó đang lẳng lặng hình thành. Hình như em chưa kể với Alex chuyện đó. Ừ. À, chuyện đó, anh biết không, em đã phát hiện cho rằng khi em đang làm một điều gì đó nguy hiểm hay là khờ dại, thì những gì có liên quan tới anh lại hiện rõ nét hơn trong em. Tôi thật thà thú nhận, cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn. Em có thể nhớ được giọng nói của anh những lúc anh tức giận ra sao. Em hoàn toàn nghe được giọng nói ấy, cơ hồ như đang hiện hữu ngay bên cạnh em vậy. Hầu như lúc nào em cũng phải cố gắng không nhớ đến anh. Nhưng những lần mạo hiểm như vậy thì lòng em không phải chịu đau đớn nữa. Bởi lẽ những lúc như thế, em lại có được cảm giác là đang được anh bảo vệ. Em cảm nhận được rằng anh không muốn em bị thương. Và rồi, em lại thắc mắc, phải chăng em có thể nghe được giọng nói của anh rõ ràng như vậy là bởi vì ẩn sau tất cả những điều đó, em luôn biết rằng chưa bao giờ anh thôi yêu em. Một lần nữa, khi tôi lại lên tiếng, những lời nói ra đều có mang theo bên trong chúng sức mạnh của lòng tin. Có lẽ là phải, ở đâu đó trong tận cùng nơi sâu thẳm của linh hồn, tôi đã nhận ra sự thật. Giọng nói của anh chợt cất lên ngàn ngàn. Em, mạo hiểm, mạng sống của mình là để được nghe. Xuyệt, tôi ngắt lời anh. Chờ em một chút, hình như em đã tìm thấy được ánh sáng rồi. Tôi nghĩ đến buổi tối ở Port Angeles, cái thời điểm mà tôi đã gặp ảo giác lần đầu tiên. Tôi từng nghĩ đến hai khả năng, hoặc là điên rồ, hoặc một ước mơ đã được tái hiện đầy đủ. Và tôi đã không nghĩ ra được khả năng thứ ba. Nhưng nếu như tôi quá tin vào một điều gì đó, tin một cách chân thành, nhưng thật ra đã tin lầm thì sao? Và nếu như tôi quá bướng bỉnh, quá ngoan cố, cứ khăng khăng nhất định là ta đúng, và ta sẽ không bao giờ nhận ra được sự thật thì sao? Liệu sự thật có cố gắng lên tiếng không, hay sẽ mãi mãi lặng câm? Khả năng thứ ba, Edward yêu tôi, sợi dây liên kết giữa anh và tôi không phải là loại có thể đứt lìa do thiếu vắng, hoặc do khoảng cách, hay do thời gian. Và cho dẫu anh có gì đặc biệt, có hoàn mỹ, có hoàn hảo hơn tôi đến thế nào đi nữa, thì tình cảm của anh dành cho tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi, giống như tình cảm tôi vẫn hằng dành cho anh. Như mãi mãi tôi thuộc về anh, như mãi mãi anh là của tôi vậy. Phải chăng đó là điều tôi đã cố gắng nói với mình lúc đó? Ôi, Bella. Ôi, xong rồi, em thấy rồi. Ánh sáng của em ư? Anh hỏi, giọng nói run run và căng thẳng. Thấy rằng anh yêu em. Tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Sức mạnh của lòng tin và lẽ phải một lần nữa tràn ngập khắp hồn tôi. Dù đôi mắt vẫn còn long lanh những lo lắng, nhưng nụ cười tinh quái yêu thích nhất lại sáng ngời trên gương mặt của anh. Ừ, anh yêu em. Tim tôi rộn ràng lên những vui tươi, cơ hồ như sắp sửa nổ bùng giữa những chiếc xương sườn. Trái tim đánh động khắp lồng ngực và làm nghẹn cổ họng của tôi. Trong phút chốc, tôi không sao cất nổi được lời. Anh thật sự cần tôi theo cách tôi cần anh suốt đời. Và vì lẽ đó, nỗi sợ duy nhất trong anh chính là hủy hoại linh hồn tôi, cùng những bản chất của con người thực thụ trong tôi. Chính nỗi sợ ấy đã khiến cho anh để mặc tôi sống chết theo lẽ thường. Chướng ngại của tôi, linh hồn của tôi đấy. Nếu như đem so với nỗi sợ rằng anh không cần tôi, xem ra chỉ là chuyện tầm thường vặt vãnh. Anh ôm riết lấy gương mặt của tôi bằng cả hai bàn tay lạnh giá và đắm đuối hôn tôi cho đến lúc tôi hoàn toàn choáng váng. Cả khu rừng như chao đảo anh mới buông. Rồi rất nhẹ nhàng anh cúi xuống áp trán mình lên trán của tôi. Và tôi nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất đang hít thở một cách khó khăn. Em phản ứng với chuyện đó tốt hơn anh đấy, em có biết không? Anh lên tiếng. Tốt hơn chuyện gì hả anh? Chuyện tồn tại. Ít ra thì em cũng nỗ lực. Em thức dậy vào mỗi buổi sáng, cố gắng thể hiện thái độ bình thường đối phó với bố, ép mình theo đúng khuôn khổ của cuộc đời em. Còn anh, khi mất đi điều quý báu của cuộc đời, anh hoàn toàn sống dở chết dở. Anh không thể ở bên gia đình, không thể ở bên bất kỳ ai. Anh xấu hổ nếu phải thừa nhận rằng anh hay co mình lại, ít nhiều là để chịu đựng nỗi đau. Anh cười, khóe miệng xếch lên đến tận mang tai, ngượng ngùng. Chuyện đó còn thảm hại hơn là nghe thấy giọng nói nữa. Một cảm giác nhẹ nhõm bất chợt ùa vào hồn tôi. Vậy là anh đã thật sự hiểu được lòng tôi. Dễ chịu làm sao khi tất cả những điều đó lại có ý nghĩa đối với anh như thế. Dù sao đi nữa, anh cũng không nhìn tôi với một cảm xúc dành cho người mất trí. Anh chỉ nhìn tôi với một cảm xúc duy nhất, là cảm xúc anh yêu tôi. Chỉ có một giọng nói thôi. Tôi khẽ khàng chỉnh lại. Anh bật cười rồi quàng tay kéo sát tôi vào bên phải của mình, bắt đầu đưa tôi đi tiếp. Anh chỉ chịu thứ nghĩa của em về chuyện này mà thôi. Anh bỗng lên tiếng, bâng quơ chỉ tay vào bóng tối. Loáng thoáng hiện ra trước mặt tôi một khoảng trống bao la và ngôi nhà đột ngột xuất hiện. Còn mọi người, dù cho có nói gì đăng chân nữa thì anh cũng không nghe đâu. Mọi người bây giờ cũng y như vậy đấy. Anh nhún vai một cách thờ ơ. Cứ thế, anh dẫn tôi bước qua cái cửa chính đang mở sẵn. Trong nhà tối om, anh đưa tay bật công tắc điện. Căn phòng vẫn nguyên vẹn như trang trí của ngày trước. Cây đàn đại dương cầm và những chiếc ghế tràn kỹ trắng phao. Cả cái cầu thang uống đồ sộ trắng toát, không có bụi, không còn những tấm vải trùm màu trắng. Kalais, Esme, Rosalie, Emmett, Jasper, Alex, Edward cất tiếng gọi. Âm lượng trong tiếng gọi ấy của anh không hề lớn hơn âm lượng mà tôi vẫn hằng sử dụng khi nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, mọi người vẫn có thể nghe rõ mồn một. Bác sĩ Kalais đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi, cơ hồ như ông đã có mặt ở đó từ trước. Mừng cháu trở lại, Bella. Bác sĩ mỉm cười với tôi. Sáng nay chúng tôi có thể làm gì được cho cháu nào? Để xem, vào giờ này chắc không phải là một cuộc viếng thăm thông thường rồi, đúng không? Tôi gật đầu. Vâng, nếu có thể được, cháu rất muốn nói chuyện với mọi người ngay bây giờ. Chuyện rất quan trọng ạ, thưa ông. Vừa trả lời bác sĩ, tôi vừa ngước mắt lên nhìn anh. Tôi không thể nào ngăn mình không làm thế được. Gương mặt của anh lúc này đầy hẳn thái độ phê phán, nhưng cũng vừa tỏ ra cam chịu. Tôi nhìn sang bác sĩ Kalai. Ông cũng đang chú một vài Edward. Ừ, tất nhiên là được rồi, bác sĩ Kalai trả lời. Nhưng sao chúng ta lại không nói chuyện ở phòng khác nhỉ? Vừa dứt lời, ông đã đi trước dẫn đường. Chúng tôi đi qua căn phòng khách tràn ngập ánh đèn rồi rẽ vào phòng ăn. Bác sĩ đưa tay bật cái công tắc đèn. Những bức tường vẫn trắng toát, trần nhà vẫn cao vút giống y hệt như phòng khách. Ở giữa phòng, bên dưới chút đài treo lòng thòng xuống khá thấp, là một chiếc bàn ăn hình oval bóng láng. Chung quanh bàn là 8 chiếc ghế. Bác sĩ Clay nhắc chiếc ghế ngay ở đầu bàn, mời tôi ngồi. Chưa lần nào mà tôi được trông thấy gia đình Cullen sử dụng chiếc bàn ăn này. Với họ, đây chỉ là một vật trang trí mà thôi. Họ không bao giờ ăn trong nhà. Ngay khi tôi vừa ngồi vào chiếc ghế, căn phòng không còn chỉ 3 người. Bà Esme đã bước vào theo Edward. Sau lưng bà là tất cả các thành viên còn lại trong gia đình. Bác sĩ Clay ngồi xuống bên phải tôi. Edward thì ngồi bên trái. Những người khác đều ngồi xuống trong im lặng. Alex cười rất tươi với tôi, cơ hồ như cô bạn đã nắm được cớ sự. Emmett và Jasper thì có vẻ hiếu kỳ. Còn Rosalie thì hướng đến tôi một nụ cười. Nụ cười vẫn còn e dè và ngập ngừng. Nụ cười đáp lại của tôi cũng chẳng hơn gì, cũng rụt rè và nhút nhát y như chị. Và đó sẽ là khởi nguồn cho những nụ cười thân quen về sau. Bác sĩ Kalai gật đầu với tôi. Cuộc họp này là của cháu. Như một phản ứng tự nhiên, tôi nuốt khan. Ánh mắt của tất cả mọi người khiến tôi mất hết cả bình tĩnh. Bên dưới mặt bàn, Edward đang nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi nhìn trộm anh, nhưng anh nhìn người khác, gương mặt đột nhiên đen lại. Vâng ạ, tôi dừng lại để lấy hơi. Cháu hy vọng là Alex đã kể cho ông bà và các anh, các chị đang nghe về chuyện xảy ra ở Volterra. Mình đã kể hết mọi chuyện rồi, Alex xác định với tôi. Tôi ném cho cô bạn một cái nhìn đầy ẩn ý. Còn về chuyện thanh gươm đang treo trên đầu chúng ta, cả chuyện đó nữa, cô bạn gật đầu. Hay quá, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi người đã nắm được hết mọi chuyện. Ai nấy đều kiên nhẫn chờ đợi, còn tôi thì đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu của mình. Vậy nên cháu gặp phải rắc rối, tôi bắt đầu. Alex đã hứa với nhà Venturi rằng cháu sẽ trở thành thành viên của mọi người. Họ sẽ cử người đến đây kiểm tra, và cháu biết rằng đó là một điều cực kỳ tồi tệ, một điều cần phải tránh. Vì lẽ đó, vô hình chung, tất cả mọi người chúng ta đều bị dính líu vào chuyện này. Cháu rất lấy làm tiếc. Tôi nhìn lần lượt vào từng gương mặt hoàn mỹ, và sau cùng dừng lại ở gương mặt đẹp nhất, đôi môi của Edward đang trễ xuống trong nhăn nhó. Nhưng nếu như mọi người không cần đến cháu, cháu cũng sẽ không làm bất cứ điều gì để mọi người phải chấp nhận cháu cả, cho dẫu Alex có ủng hộ cháu hay là không. Bà SB toan cất lời, thì tôi đã kịp đưa tay lên ngăn lại. Cháu xin lỗi bà, xin bà hãy cho cháu được nói hết. Tất cả mọi người đã biết điều cháu mong muốn, và cháu cũng biết chắc rằng mọi người đã biết anh Edward nghĩ gì. Cháu nghĩ cách công bằng nhất cho quyết định này là ông bà, các anh chị sẽ biểu quyết giúp cháu và anh Edward. Nếu mọi người quyết định rằng không cần có cháu, cháu nghĩ mình sẽ quay lại ý một mình. Cháu không thể nào để cho họ đến đây được. Vầng trán của tôi hốt nhiên nhăn lại khi tôi cân nhắc đến điều này. Trong không gian bỗng vang lên tiếng gầm gừ khe khẽ thoát ra từ lòng ngực của Edward, nhưng tôi vẫn phớt lờ anh. Bởi thế nên cháu mong mọi người hãy quyết định thay cháu, và cho dù kết quả có như thế nào, cháu cũng sẽ không bao giờ đẩy mọi người vào chỗ nguy hiểm. Cháu chỉ cần mọi người biểu quyết là có hay không thôi, cho cháu trở thành Macaron. Tôi khẽ mỉm cười khi nói ra cái từ cuối cùng và nhìn bác sĩ Clyde. Ông sẽ là người quyết định đầu tiên. Khoan đã, Edward đột ngột xen vào. Tôi hậm hực nhìn anh, ánh mắt xa sầm xuống. Còn anh thì chỉ nhướng mày lên nhìn tôi, bàn tay nắm tôi dưới gầm bàn hơi siết lại. Con cũng có điều muốn nói trước khi mọi người biểu quyết. Tôi thở dài. Về mối nguy hiểm mà Bella vừa đề cập đến, anh tiếp tục giải bày. Con không nghĩ rằng cả nhà ta cần phải lo lắng quá. Anh bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Anh tì cánh tay trái lên mặt bàn, lá ngo và chồm ngồi về phía trước. Mọi người biết không, anh giải thích, mắt thì nhìn thẳng vào từng người một. Khi mọi chuyện đã ngã ngủ, có một lý do khiến con không muốn bắt tay với ông Aaron. Bởi lẽ có một điều họ không hề nghĩ ra, và con thì cũng không muốn họ lần ra được điều đó. Anh cười, cái cười làm cho khóe miệng xếch lên đến tận mang tai. Điều gì? Alex lên tiếng ngay tức thì, và tôi dám chắc vẻ mặt của mình lúc này cũng đang hoài nghi không kém gì cô bạn. Nhà Venturi quá tự tin, và vì một lý do rất thú vị, khi họ quyết định tìm kiếm một ai đó, sẽ chẳng bao giờ là vấn đề cả. Em còn nhớ ông Dimitri không? Anh quay sang nhìn tôi. Tôi rùng mình, và anh hiểu đó là phản ứng của sự thừa nhận. Chính ông là người đảm trách việc tìm người. Tìm người là năng lực đặc biệt của ông ấy, và cũng là lý do vì sao họ giữ ông ấy lại. Trong suốt quãng thời gian chúng con ở bên họ, con đã thâm nhập vào não bộ của họ, hòng vớ được một vài thông tin có thể cứu được chúng con. Và con đã vận dụng tối đa khả năng của mình để góp nhặt thông tin. Con đã biết năng lực của ông Dimitri hoạt động ra sao. Ông ta là một tay săn có hạn, và khả năng đó mạnh hơn James gấp mấy ngàn lần. Năng lực của ông ta hoạt động cũng khá giống với con hay là ông Aro. Ông ta bắt được tín hiệu ư? Con không biết là phải giải thích nguyên chuyện này như thế nào. Có thể nói là ông ta có khả năng bắt được mạch suy nghĩ của người khác, rồi lần theo người ta. Phạm vi hoạt động của cái anten này rất lớn, ở những khoảng cách xa thật xa. Tuy nhiên, sau vài thí nghiệm nho nhỏ của ông Aro, chà, Edward nhún vai. Anh nghĩ rằng ông ta sẽ không thể tìm ra em ư? Tôi hỏi thẳng thừng. Edward ra chiều tự mãn. Anh dám đoan chắc điều đó. Ông Aro tin tưởng hoàn toàn vào con át chủ bài của mình. Nhưng khi ông ta và Jen không thể chạm được vào suy nghĩ của em, thì có nghĩa là em ngoại lệ tất cả mọi người. Thế thì chuyện đó có giúp ích gì được cho chúng ta? Giúp ích được chứ. Alex có thể cho chúng mình biết khi nào họ đến thăm, và anh sẽ giấu em đi. Họ sẽ chẳng tìm ra được đâu, anh trả lời với một niềm hân hoan tột độ. Mọi nỗ lực của họ sẽ chẳng khác nào tìm kiếm một cọng rơm lẫn trong đống cỏ khô vậy. Vừa dứt lời, anh và Emmett nhìn nhau đầy tự mãn. Nhưng chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng họ có thể tìm ra anh, tôi nhắc nhở cho anh nhớ. Và anh có thể tự lo cho mình. Emmett bật cười khúc khích. Anh ta chồm người qua chiếc bàn về phía Edward, đoạn giơ lên nắm đấm. Kế hoạch rất hoàn hảo người anh em, anh ta thốt lên đầy phấn khích. Edward khẽ đắp tay vào cái nắm đấm đó. Không, Rosalie rít lên, không đời nào. Tôi ủng hộ ý kiến đó của chị. Tốt, Jasper gật gù nhận định. Các anh mất trí hết rồi, Alex lầm bầm. Bà SB thì chỉ lừ mắt nhìn Edward. Tôi sửa lại tư thế ngồi của mình cho thật ngay ngắn, cố gắng không để bị phân tâm. Đây là một hội nghị bàn tròn của tôi mà. Vâng, vậy là anh Edward cũng đã nói suy nghĩ của mình. Tôi bình tĩnh lên tiếng, chúng ta sẽ cùng biểu quyết. Lần này tôi nhìn thẳng vào Edward. Cách lấy ý kiến của anh sẽ hơi khác người một chút, như thế là rất tốt. Anh có muốn em là thành viên mới của gia đình không? Đôi mắt của anh đanh lại và đen như đá lửa. Không phải theo cách đó, em vẫn là một con người đúng theo nghĩa của từ này. Tôi gật đầu, cố giữ cho gương mặt của mình không bị biến sắc để có thể tiếp tục công việc của mình. Alex, mình ủng hộ bạn. Anh Jasper, tôi ủng hộ Bella. Anh ta trả lời, giọng nói vô cùng nghiêm trang. Tôi có hơi ngạc nhiên vì đã không dám tin rằng anh ta sẽ ủng hộ mình, nhưng cố kiềm nén không để lộ cảm xúc, tôi tiếp tục. Chị Rosalie. Cô gái thoáng ngập ngừng, rồi đôi môi tuyệt mỹ đầy đặn đang bặm lại ấy chợt bật ra một từ duy nhất. Không. Vẫn cố gắng duy trì nét mặt bình thản như không, tôi khẽ xây đầu tiếp tục, nhưng bỗng Rosalie đưa cả hai tay lên, lòng bàn tay đều hướng cả về phía tôi. Để chị giải thích đã, Rosalie lên tiếng một cách gấp gáp. Chị không hề có ác cảm nào về chuyện em sẽ trở thành em gái của chị, chỉ vì đây là một cuộc đời mà chị hoàn toàn không muốn chọn cho mình. Chị ước sao có người đã cho chị một phiếu trống. Tôi gật đầu một cách chậm rãi, tôi quay sang Emmett. Trời ơi, tôi ủng hộ Bella chứ còn sao nữa. Anh cười teo toét làm cho khóe miệng xớt lên đến tận mang tai. Tôi có thể tìm được một cách khác để đấu một trận với tay Dimitri này. Khỏi nói cũng biết tôi nhăn nhó đến cỡ nào. Và rồi tôi nhìn bà Esme. Tất nhiên rồi Bella, tôi đã xem cháu là thành viên của gia đình mình từ lâu. Cháu cảm ơn bà Esme. Tôi khẽ khàng nói rồi quay sang bác sĩ Clyde. Hốt nhiên tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi ước rằng phải chi mình đã hỏi ý kiến của ông ta trước tiên. Tôi biết chắc chắn rằng đây là phiếu bầu quan trọng nhất, phiếu bầu mang tính chất quyết định hơn hẳn số đông. Nhưng bác sĩ Clyde không hề nhìn tôi. Edward, ông lên tiếng. Không, Edward gầm gừ, quay hàm của anh đanh lại, còn môi thì ấn chặt vào răng. Đó là cách duy nhất có ý nghĩa, bác sĩ Clyde nhấn mạnh. Không có cô bé, con đã chọn cách từ bỏ mạng sống của mình, và ta thì không hề được lựa chọn. Edward buông tay tôi, thô bạo đẩy lùi chiếc ghế của mình ra khỏi bàn. Anh hầm hè bước ra khỏi phòng, tiếng gầm gừ vang lên khe khẽ. Tôi nghĩ cháu đã biết câu trả lời của tôi. Tôi vẫn dán mắt theo dõi Edward. Cháu cảm ơn ông, bác sĩ Clay. Tôi lầm bầm. Rầm. Bầu không gian im ắng chợt vang lên một tiếng động chói tai phát ra từ phía căn phòng khác. Nao núng tôi vội vã nói. Đó là tất cả những gì cháu cần. Cháu xin cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã muốn giữ cháu lại. Đó cũng chính là cảm xúc trong lòng cháu đối với tất cả mọi người. Ở câu cuối cùng, giọng nói của tôi chợt vỡ òa theo dòng chảy của cảm xúc. Bà Ashley bất ngờ xuất hiện ngay sát bên cạnh tôi. Đôi tay lạnh giá của bà ôm chầm lấy tôi. Bella yêu quý của tôi, bà thì thào. Tôi cũng vòng tay ôm lấy bà. Trong nhận giới của mình, tôi nhận ra Rosalie đang cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Bất giác, tôi ngộ ra lời nói của mình có thể hiểu cho hai nghĩa. Ừ, Alex. Tôi lên tiếng khi bà Ashley đã buông tôi ra. Bạn muốn thực hiện điều này ở đâu? Alex sửng sốt nhìn tôi, đôi mắt mở tròn trong kinh hãi. Không, không. Edward gầm gừ, và như một tia chớp, anh đã sừng sững xuất hiện trở lại trong căn phòng. Anh hiện ra ngay trước mặt tôi, trước khi tôi kịp chớp mắt. Và rồi anh cúi xuống nhìn tôi trân trối, gương mặt nhăn nhó vì giận dữ. Em có bị làm sao không vậy? Anh thét lên, bộ em mất trí rồi hả? Tôi co rúm người lại như một phản ứng tự nhiên, đưa hai tay lên bịch chặt tay lại. Ừ, Bella. Alex xen vào, giọng nói đông đầy lo lắng. Mình không nghĩ là mình đã sẵn sàng lời điều đó. Mình cần phải chuẩn bị. Bạn đã hứa rồi mà. Tôi nhắc lại cho cô bạn nhớ, hậm hực nhìn qua cánh tay của Edward. Mình biết, nhưng mà mình nói thật đấy Bella, mình không biết cách nào để không lỡ đà hại chết bạn. Bạn làm được mà. Tôi động viên cô bạn, mình tin bạn. Bên cạnh tôi, Edward lại gầm gừ trong cơn thịnh nộ. Alex lắc đầu quầy quậy, gương mặt tái mét không còn một hột máu. Bác sĩ Clay, tôi quay sang nhìn ông. Edward giữ cứng lấy mặt tôi, buộc tôi phải nhìn anh. Tay kia anh vung về bác sĩ Clay, lòng bàn tay hướng về phía ông. Nhưng bác sĩ vẫn phớt lờ động tác của anh ấy. Tôi có thể thực hiện điều đó, ông trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng ước sao cho mình có thể đọc được cảm xúc của ông lúc này. Cháu sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào về khả năng tự chủ của tôi. Tốt quá, tôi hy vọng ông có thể hiểu được những gì tôi muốn nói. Trong tình trạng quay hàm của tôi đã bị Edward giữ cứng như thế này, phát âm cho rõ một từ nào đó thật khó làm sao. Khoan đã, Edward gầm ghẽ qua khẽ răng. Không thể thực hiện điều đó ngay bây giờ được. Không có lý do gì để không làm điều đó ngay bây giờ. Tôi vặn lại, giọng nói thoát ra trong cửa miệng hoàn toàn bị biến âm. Anh có thể nghĩ sẽ được vài lý do đấy. Tất nhiên là anh đã nghĩ ra được rồi, tôi trả lời một cách gắt gỏng. Giờ thì hãy buông em ra. Edward buông tay, rồi anh khoanh tay trước ngực. Chỉ cần 2 giờ đồng hồ nữa thôi, bố em sẽ đến đây tìm em đấy. Anh sẽ không qua mặt được bố em, để rồi cả đội cảnh sát phải vào cuộc đâu. Ôi cả ba người, bất giác tôi cau mày. Đây vẫn là vấn đề đau đầu nhất. Ngài Charlie, bà Renee, giờ sẽ còn thêm cả cậu Jacob nữa. Những người tôi đã đánh mất, những người tôi sẽ làm tổn thương. Ước gì có một cách nào đó mà chỉ tôi là kẻ duy nhất phải hứng chịu mọi đau thương. Và tất nhiên tôi cũng hiểu được rằng làm gì còn có cách nào khác. Nhưng cuộc sống của con người đúng nghĩa của tôi sẽ càng làm cho mọi người khổ sở hơn mà thôi. Sự gần gũi của tôi sẽ đặt bố vào vòng nguy hiểm. Sự thân thiết của tôi sẽ kéo chay vào vực thẳm của hiểm nguy khi dẫn dụ kẻ thù của cậu ấy xâm nhập vào vùng đất mà chắc chắn cậu sẽ đứng ra bảo vệ. Mẹ và tôi không liều lĩnh đến thăm mẹ cùng với một mớ hành trình nguy hiểm đến chết người như thế được. Tôi là một kẻ có số hút đặc biệt đối với mối nguy hiểm, và tôi đã chấp nhận điều đó như một đặc điểm bẩm sinh về mình rồi. Chấp nhận điều này, tôi biết cần phải bảo vệ được chính mình và bảo vệ được những người mà mình yêu thương. Ngay cả điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể ở bên họ. Tôi cần phải có sức mạnh. Nếu vẫn còn giữ ý định sống kín đáo, Edward lên tiếng, vẫn giữ kiểu nói qua kẻ răng. Nhưng hiện thời thì anh đang nhìn sang bác sĩ Clyde. Con đề nghị chúng ta ngưng cuộc nói chuyện này ít nhất cho đến khi Bella tốt nghiệp xong trung học và rời khỏi nhà chú Charlie. Một yêu cầu xác đáng đấy, Bella, bác sĩ Clyde nhìn nhận. Tôi cố hình dung ra phản ứng của bố tôi khi bố thức dậy vào buổi sáng sau tất cả những gì bố tôi đã phải trải qua, từ sự ra đi của ông Harry vào tuần trước cho tới vừa rồi là vụ trốn ra khỏi nhà không có lý do của tôi, và mới nhất là bất ngờ phát hiện ra chiếc giường của cô con gái rượu bỗng trống không. Bố tôi không đáng phải chịu như vậy. Chỉ còn phải chờ đợi ít lâu nữa thôi, ngày tốt nghiệp trung học cũng không còn xa mấy. Tôi bậm chặt môi lại. Em sẽ cân nhắc chuyện này. Edward dịu xuống ngay thấy rõ, đôi quai hàm của anh nới lỏng ra. Có lẽ anh nên đưa em về nhà, anh đề nghị. Giọng nói bây giờ là bình tĩnh hơn, nhưng rõ ràng là đang hối thúc tôi rời khỏi nơi này. Ngộ nhỡ mà bố em thức dậy sớm thì sẽ không hay chút nào. Tôi nhìn bác sĩ Carly. Sau khi cháu tốt nghiệp, thưa bác sĩ, cháu đã có lời hứa của tôi rồi đấy. Tôi hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười, quay sang Edward. Vâng, anh hãy đưa em về đi. Nhanh như cắt, Edward đưa tôi ra khỏi nhà trước khi bác sĩ Carly kịp hứa với tôi một điều khác. Lần này anh dẫn tôi đi theo lối cửa sau, nên tôi không thể biết được trong phòng khách đã bị bể thứ gì. Hành trình trở về nhà diễn ra trong yên lặng. Trong tôi chợt ngập tràn cảm giác chiến thắng, có pha lẫn một chút tự mãn cùng nỗi sợ đến ám ảnh. Tất nhiên là thế rồi, nhưng tôi cố gắng không để cho đầu óc của mình đi lạc đến vùng cấm địa đó. Bây giờ nếu tôi cứ lo lắng đến nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần thì sẽ không có lợi cho bản thân chút nào. Vậy nên tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Chuyện gì phải đến tất sẽ đến. Cứ thế Edward phóng thẳng đến nhà tôi, không một lần dừng lại. Rồi anh nhảy phóc qua cửa sổ trong vòng chưa đầy nửa giây. Trong căn phòng bé nhỏ của tôi, anh khẽ gỡ đôi tay của tôi đang ôm quanh cổ anh, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống giường. Có lẽ tôi cũng nắm được phần nào suy nghĩ của anh lúc này, nhưng biểu hiện của anh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Thay vì nộ khí xung thiên như vừa rồi, anh lại có vẻ như đang tính toán. Anh cứ đi tới đi lui trong căn phòng tối om. Còn tôi thì nhìn theo với mối nghi ngờ càng lúc càng lớn dần.